Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ngọt ngào hôn anh một cái. Thật tốt, cuối cùng anh cũng đã có bà xã rồi. Anh ôm eo nhỏ nhắn. Bà xã, anh có thể hỏi em một vấn đề không? Điều kiện của Quan Thừa Dĩnh tốt hơn anh rất nhiều. Hơn nữa cũng rất yêu em. Anh trừ một lòng ra không có gì cả. Cái gì cũng không thể so cùng với anh ta. Nhưng là tại sao sự lựa chọn của em sẽ là anh? Đủ rồi, một lòng cũng rất đủ rồi. Cô dựa vào vai anh, chỉ ra trời sao ngoài cửa sổ. Chúng ta gặp nhau tại ngày ngưu lang trúc nữ trùng phùng. Nhưng mà anh biết, hai ngôi sao kia đâu là ngưu lang, đâu là trúc nữ hay không? Anh lắc đầu, không biết. Cũng không nghiên cứu qua, trong tế bào của anh không có thiên phú phòng hòa tuyết nguyệt. Cô cũng không ngại cười khẽ. Vậy anh có biết hay không, trúc nữ là người con gái thiên chủ yêu quý nhất. Tại sao nàng sẽ vứt bỏ thiên đình tốt đẹp cùng với 3.000 sủng ái? Của một ngưu lang không có tiền đồ, không có công việc. Điều kiện thật ra thì chưa ra hình dáng gì ở chung một chỗ. Giúp anh ta may quần áo cùng anh ta chịu khổ chịu tội. Quả nhiên anh nghiêm túc suy tư một lát. Tại sao? Đỡ ngốc, cũng bởi vì anh ta có một trái tim chân thật. Anh ta để cho cô ấy cảm nhận được tình cảm chân thành, chân quý chốn nhân gian. Cho nên cam tâm vì anh ta mà dừng lại. Có lúc điều phụ nữ muốn không nhất định là sơn chân hải vị. Mỹ, chùi hòa phục. Mà là một người đàn ông, coi như chỉ có một chén cơm, cô sẽ nguyện ý chưa cho cô ấy nửa bát. Cảm khổ cùng nhau, đã hiểu chưa? Hiểu. Tơ hồng nhân duyên của Nguyệt Lão rất kỳ diệu. Không tới giây phút cuối cùng, anh vĩnh viễn không biết người cùng buộc chung một sợi dây tơ hồng với anh là ai. Sống như anh, cho tới bây giờ cũng không dám xa cầu anh có thể cưới được một bà xã xinh đẹp hiền tuệ mà lại thông minh hơn người. Nhưng cô thật sự chính là trung tình với anh. Anh đột nhiên nhớ tới, em cũng từng giúp anh sắp xếp xong mọi chuyện, sau đó lén lén rời đi, sống như chức nữ trở lại thế giới của cô ấy. Như là anh có đuổi theo. Khi đó anh tự nói với mình, bất luận bao lâu, anh đều sẽ luôn luôn tìm em, cho đến khi tìm được em mới thôi. Đúng vậy, cho nên người phụ nữ này là anh nên được. Chỉ là đầu tiên nói trước, em không phải muốn một năm một lần. Anh cũng vậy không cần, anh muốn mỗi ngày ôm em, còn có bảo bảo, ngủ chung. Anh hà hà cười khúc khích, một tay phủ lên bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Bảo bảo con phải ngoan ngoãn, cha và mẹ đều sẽ chờ con. Người cha người thơ đáng yêu này, anh hy vọng là con trai hay con gái? Con gái. Anh ngay cả do dự cũng không có. Anh hy vọng là một bé gái vừa thông minh vừa đáng yêu giống như bái bái. Đứa trẻ này, hãy để họ dương theo em. Hơn nữa bất kể là nam hay nữ, cũng gọi là Su Nhiên. Nhũ danh gọi là Su Su. Không cần chứ. Sống như tên thuốc mỡ, con gái lớn lên sẽ liều chết về anh. Em đừng ngắt lời anh cáu kỉnh trường cô. Được, được, được. Anh nói. Cô buồn cười đầu hàng. Anh lần nữa lộ ra nụ cười, hài lòng tiếp tục. Bởi vì nha, anh hy vọng con bé có thể ôm trong lòng ngực, tự nhiên tự tại đối mặt với vui vẻ và khốn cảnh trong đời. Nếu như sinh xong một thai này, em không muốn sinh nữa thì thôi. Nếu như còn muốn sinh, sau đó thai tiếp theo vẫn là nữ, vậy thì lấy một chữ cái bên trong tên của em, gọi là Hân Hân tốt lắm. Bởi vì em mang thai sinh chúng rất vất vả. Cô cười yếu ớt không nói, nhìn vẻ mặt tỏa sáng của anh, nghe anh thao thao bất tuyệt phác họa, chính là viễn cảnh tương lai tốt đẹp, ấm áp mất đi đã lâu, lần nữa quay lại trong lòng, nó gọi là hạnh phúc. Sau khi mang thai, mỗi lần đi khám thai, Phạm Hành Thư cũng sẽ kiên trì đi cùng cô. Các bác sĩ điều trị và chăm sóc thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu với cô. Tất cả đều hâm mộ cô có một người chồng yêu thương cô như thế. Chuyện anh thường làm nhất chính là nằm ở trên bụng của cô nói chuyện với con gái. Nói cho nó biết, cha hôm nay đã mua được gì cho nó. Muốn nó ngoan ngoãn, đợi nó ra ngoài là có thể thấy được. Ngay từ lúc khám thai lần trước, trước khi biết giới tính bảo bảo, anh đã dính vào trên bụng cô nói về cô. Anh nghe thấy trái tim của bảo bảo đập. Nó nói nó rất khỏe mạnh, muốn chúng ta đừng lo lắng. Anh còn cảm thấy nó đang chào hỏi chúng ta. Nói cho chúng ta biết nó thật cao hứng khi là con gái của chúng ta. Nó sẽ ngoan ngoãn không gây sự. Quả nhiên tất cả giống như lời anh nói. Đứa nhỏ này rất khéo léo, không làm cho cô chịu quá nhiều khổ. Gần như ngay cả nôn ngén cũng không có. 10 tháng sau cô ở bệnh viện thuận lợi sinh hạ một đứa bé gái khỏe mạnh. Khéo chính là Dương Bái Nhiên qua đời vào đúng ngày này năm ngoái, mà Dương Du Nhiên ở cách năm cùng ngày cũng đó, cùng ngày đó ra đời. Đêm nay trăng đầy sao trời, sáng chói giống như đêm hôm đó. Hai tay của Phạm Hành Thư ôm con gái vừa ra đời, cảm động đến khó nói nên lời. khẽ hôn lên trán cô bé, ở đáy lòng thì thầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net